Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Chân Đạp. Tôn giả: Hắc Đế. Hắc Đế thành chính thống nhất chi phối tỏ thái độ, thậm chí vào hôm nay tự mình trình diện, cứ việc chỉ là một cái pháp tướng hư ảnh, có thể cái này cũng đại biểu Hắc Đế lập trường. Như thế, hôm nay đại thế đã thành, thảo phạt thanh đằng đại cục đã định. Về phần các phương kẻ xấu ở đây, tất cả mọi người lộ ra cười lạnh. Những này lòng dạ khó lường người vụng trộm gọi hung, nhưng bây giờ lại một cái cũng không dám lộ diện. Đáng xấu hổ, buồn cười. Tại mọi người phía trước nhất Trần Trường Sinh liếc một vòng bốn phía lít nha lít nhít, càng ngày càng mạnh kẻ hộ pháp, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn liếc một cái bên người Chu Chính, chỉ gặp Chu Chính thở một hơi thật dài, một mặt yên tâm, còn có một tia may mắn thần sắc. Kết hợp với hắn nửa đêm chưa về có thể nghĩ những thứ này người có thể toàn bộ trình diện. Cùng Chu Chính thông chi có quan hệ, lần sau cũng không cần tự tiện chủ trương. Hắn nói khẽ một câu, sau đó tiến lên phía trước nói, ngươi đi theo ta. Những người khác tại nguyên chỗ nhìn lấy, Chu Chính trên mặt hơi hơi hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng đuổi theo, tâm lý nhưng lại không biết Trần Trường Sinh trách cứ từ đâu mà đến. Hiện tại cục diện này không phải rất tốt. Tại hai người bọn họ sau lưng, Bạch Mộc Mộc sắc mặt từ một mực kinh ngạc, công tử đến tột cùng là ai? Nàng mới vừa từ băng xuyên tiểu trấn đi vào Hắc Đế Thành, còn không có lãnh hội cái này một tòa đại thành phong quang, liền bị Trần Trường Sinh mang theo mắt thấy một trận thanh thế như vậy hạo đại trận chiến. Cái này khiến nàng tại mờ mịt đồng thời rất cảm thấy trùng kích. Bên người cái này vô số võ giả, thế mà toàn bộ ở Trần Trường Sinh sau lưng. Trên trời những người kia toàn bộ đều là ngự không mà đi cường giả, thậm chí có chân vũ, thậm chí tông sư. Phía trên nhất cái kia đó là trong truyền thuyết Hắc Đế Bắc Phương chi phối, liền những cường giả này tôn giả đều đối Trần Trường Sinh hành xử thuận tiện, thậm chí có rõ ràng kính trọng hắn. Công tử này đến tột cùng là dạng gì thần thánh? Cùng lúc đó, thanh đằng trong học viện, vô số thanh đằng đệ tử chấn kinh nhìn lấy ngoài học viện lít nha lít nhít cường giả cùng trên trời Hắc Đế hư ảnh. Cái này hoàn toàn cũng là toàn thành thảo sát. Loại này đại thế phía dưới bọn họ thanh đằng xong, sợ hãi bên trong, rất nhiều không có có trở thành võ giả phổ thông đệ tử toàn bộ lui tán, chui về riêng phần mình trụ sở bên trong. Giữa sân chỉ còn lại có 3 vạn cái thanh đằng võ giả. Bọn họ tại ngốc trệ trong run rẩy. Thanh đằng, Trần Trường Sinh mang theo Chu Chính, một bước đạp không, bao trùm tại trên không trung, nhìn xuống trong học viện 3 vạn cái thanh đằng võ giả. Ánh mắt chiếu tới, không thấy thanh đằng viện trường, ngươi muốn ta trả lại đan đạo truyền thừa. Hôm nay ta tới, ngươi người đâu? Hắn đối xử lạnh nhạt quét mắt cái này đến cái khác kiến trúc. Tại bên cạnh hắn, phụ cận vô số cường giả hơi biến sắc mặt, mấy ngày không thấy. Trần công tử đã là tiên thiên 9 tầng đỉnh phong tu vi, đan một trong đạo quả không sai kinh. Người, trọng điểm là, Trần công tử lấy tiên thiên cảnh giới liền có thể ngự không mà đi. Có chút ngoài dự liệu, Trầm gia cường giả cùng rất nhiều thế kẻ lực mạnh nhỏ giọng nói nhỏ. Trên trời, Hắc Đế hư ảnh mở miệng nói, là một loại rất ít gặp ngự không pháp môn. Có chút ý tứ, tại loại này võ đạo cằn cỗi thế đạo bên trên, phương pháp này liền lộ ra đáng quý. Hắc Đế nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt càng thêm cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, hắn từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, đều đối Trần Trường Sinh mang theo nồng đậm hứng thú. Hôm nay lộ diện, cũng là vì càng trực quan thấy rõ Trần Trường Sinh. Ở chỗ này, mọi người ở đây suy nghĩ chuyển động thời điểm, thanh đằng trong học viện Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng. hắn thông thiên nhãn khám phá hư ảo, tại một chỗ trong đại điện phát hiện Thanh Đằng viện trường thân ảnh. Trong mắt hắn, Thanh Đằng viện trường một mặt tuyệt vọng ghé vào ngoài cửa sổ, nhìn lên trên trời vô số cường giả thân ảnh, nhất là Hắc Đế hư ảnh, ngăn không được run rẩy. Đáng chết, đám người kia vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Rõ ràng nói xong để cho chúng ta 2 ngày, chỉ cần bọn họ cầm tới đan đạo truyền thừa liền đưa ta an toàn rời đi. Hiện tại một cái đều không có đến, tất cả đều là đáng chết xúc sinh. Hắn tại oán độc chửi mắng, trong lòng của hắn cũng rõ ràng rất lợi hại. Hôm nay cục diện này người trong bóng tối không có khả năng xuất hiện, mà hắn hôm nay cũng quả quyết chạy không thoát. Cũng đúng vào lúc này, hắn nghe được Trần Trường Sinh thanh âm, ngẩng đầu cùng Trần Trường Sinh ánh mắt đụng vào nhau. Tốt, Thanh Đằng viện trường khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn, ta đã không sống được, vậy ngươi tiểu tử này cũng đừng hòng tốt sinh hoạt. Còn có những xúc sinh đó, không phải là muốn ngươi đan đạo truyền thừa sao? Đều là mẹ hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Lão tử hôm nay liền giết chết tiểu tử này. Dẫy, tại hắn nói một mình, quán độc từ buồn bã lúc, trên trời Trần Trường Sinh tay phải vung lên, trong suốt sáng long lanh hơi mờ huyền băng trường kiếm xuất hiện tại đại trong tay. Dưới thái dương, chuôi này sáng long lanh trường kiếm càng lộ ra lóa mắt, như tinh khiết nhất thủy tinh. Nhưng phong mang cũng lộ ra so bất luận cái gì kiếm đều muốn sắc bén mà thấu xương. Lăn ra đến, huyền băng trường kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ gặp kiếm quang như hồng, kiếm khí cửu trường, tại dưới thái dương, phảng phất khai sơn thần quang, mang theo sáng chói mà hoảng sợ uy năng. Một tiếng ầm vang, bổ ra phía dưới chỉnh tọa đại điện. Quả nhiên rất mạnh, phụ cận không biết bao nhiêu cường giả âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng đều nghe nói Trần Trường Sinh tại thú triều trong một kiếm trảm đại yêu hành động, biết Trần Trường Sinh tại đan dược hiệp trợ dưới, thực lực sẽ có một cái nghịch thiên đề bạt. Bây giờ xem ra, quả là thế, một kiếm này uy lực đã không chỉ là tiên thiên, thậm chí ngự không cảnh khả năng đạt tới. Cái này hẳn là chân vũ cường giả mới có thể có thực lực. Ngay tại đại điện ứng thanh sụp đổ, hóa thành phế tích bên trong, Thanh Đằng viện trường thân ảnh ngay sau đó phá không bay lên. Dẫy, đồng dạng là lấy kiếm ánh sáng mở đường, Thanh Đằng viện trường một mặt giữ tợn từ phía dưới lao ra. 10 trượng kiếm khí đón Trần Trường Sinh đánh giết tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Hắn mang trên mặt đã biết không còn sống lâu nữa điên cuồng. Làm càn, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Cước bộ ầm vang đạp mạnh, chỉ gặp hắn từ trên trời giáng xuống. Một cái chân to phía dưới kim quang như lửa, phảng phất đạp trên chân long. Một chân đạp nát Thanh Đằng viện trường kiếm khí. Một bước thực sự đến Thanh Đằng viện trường đỉnh đầu. Oanh! Trần Trường Sinh dẫm lên Thanh Đằng viện trường rơi xuống đất. Ánh mắt từ trên xuống dưới bế nghễ. Cái gì? Thanh Đằng viện trường bi thảm kêu sợ hãi. Một mặt không thể tin nhìn lấy trên thân Trần Trường Sinh. Hắn nhớ kỹ Trần Trường Sinh. Trước đây không lâu, chỉ là hắn cái này sở học viện bên trong một cái phế vật mà thôi. Hơn nữa còn là bị hắn đuổi ra ngoài phế vật. Kết quả hôm nay lúc này mới qua bao lâu, Trần Trường Sinh đã có trà đạp hắn thực lực. Làm sao có thể, cho dù Trần Trường Sinh lấy đan dược có được khiêu chiến chân vũ lực lượng, cũng tuyệt không phải là hiện tại như vậy nghiền ép chân vũ bộ dáng. Lão cẩu, ngươi nói đan đạo truyền thừa xuất từ ngươi Thanh Đằng học viện. Trần Trường Sinh một chân đạp Thanh Đằng viện trường đầu. Một bên mắt lạnh nhìn hắn hỏi, đúng, đúng thì thế nào? Thanh Đằng viện trường cổ cứng lên, bỗng nhiên hung dữ tiếp cận Trần Trường Sinh nói, hôm nay ta không sống được, ngươi cũng đừng hòng hài lòng, ngươi cả một đời đều sẽ trên lưng ăn cắp ta Thanh Đằng học viện đan đạo truyền thừa chỗ bẩn. có đúng không? Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng. Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nói đan đạo truyền thừa là các ngươi Thanh Đằng học viện. Có thể, ngươi chỉ cần đem này môn đan đạo truyền nổi danh tự nói ra. Ta liền tặng nó cho ngươi Thanh Đằng học viện. Thậm chí, cho ngươi một đầu sinh lộ. Tự mình đưa ngươi rời đi. Nhưng ngươi nói không nên lời. Trong mắt của hắn hàn mang lạnh thấu xương. Cùng ruồng bỏ nhân tộc một chuyện hai tội cũng phạt. Ban thưởng ngươi diệt môn chi hình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.